Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, trang 908, người lùn cùng địa tinh ở Quang Minh trận doanh dưới sự trợ giúp. Thành công đoạt lại sở hữu bị hắc ám thế lực xâm chiếm thành thị, bởi vì ám tinh linh tộc hướng Cecilia quốc khởi xướng chiến tranh, phân tán bọn họ quân lực. Hắc ám quân đoàn tinh nhuệ được cái này mất cái khác, cuối cùng đem quân chủ lực triệu hồi quốc nội, để ngừa ám tinh linh công phá phòng tuyến, đánh tới Vương Thành. Wanaku khoảng cách Cecilia quốc thật sự là thân cận quá, ám tinh linh lại là một đám không muốn sống kẻ điên, nếu không trước ngăn lại bọn họ, hậu quả không dám tưởng tượng, kẻ điên trả thù lên không hề lý trí, đầu thai thành đen tần trích thần hắc ám. Cũng không muốn cho chính mình nhiều năm nỗ lực thất bại trong gang tấc, Enka khu vực áp lực chợt giảm, hắc ám quân đoàn bị Quang Minh trận doanh đánh đến hội không thành binh. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền lui về cùng Enka khu vực giáp giới Kakawin quốc. Kakawin quốc quốc vương không nghĩ bước về đầm quốc vết xe đổ, chủ động hướng đen tần cúi đầu xưng thần. 15 năm trước, Kakawin quốc thành Cecilia quốc nước phụ thuộc, hắc ám quân đoàn từ Enka khu vực lui về Kakawin quốc, tạo thành không nhỏ hỗn loạn, bá tánh khổ không nói nổi. Mà tạp khách khắc quốc vương dám chỉ có thể nghẹn khuất mà mở ra cửa thành nghênh đón bọn họ. Elliot chiến báo dừng ở đây, ở thư tín cuối cùng hắn trưng cầu tinh linh vương ý kiến, chính mình là hồi tinh linh quốc vẫn là hồi trung đình. Tinh linh vương thay nhau nổi lên giấy viết thư, nhét trở lại phong thư. Elliot phát ra này phong ma pháp thư tín khi nhất định không biết tinh linh quốc nhiều ngàn danh tiểu tinh linh, từ nhẫn chữ vật lấy ra một trường chỗ trống ma pháp giấy viết thư. Tinh linh vương ở mặt trên viết nói mấy câu, đến nỗi Elliot là hồi trung đình vẫn là hồi tinh linh quốc, từ chính hắn quyết định. Cái hảo si ma pháp thư tín hóa thành một viên sao băng, thoán hướng không trung, hướng Enka khu vực bay đi. Quang Minh trận doanh nơi dừng chân, Elliot mặt vô biểu tình mà nhìn tộc người lùn trường cùng địa tinh tộc trưởng cãi nhau. Hiện tại đã là nửa đêm, lều trại còn ngồi đan lóp, Percy chờ nhiều vị ma pháp tháp cao tầng, mỗi người tràn đầy đau đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trượng đánh xong, đánh thắng, Enka khu vực giải phóng. Kết quả, người lùn cùng địa tinh vì tranh địa bàn xảo khởi giá, người lùn cố chấp mảy may không cho, địa tinh tham lam tính toán chi ly. Elliot ngáp một cái, đào đào chịu khổ lỗ tai, quyết định không lo tốn công vô ích người điều giải, người lùn cùng địa tinh vấn đề từ bọn họ chính mình giải quyết, dù sao quang chi nhất tộc giúp xong vội, cũng nên rời đi, làm đan lóp phiền não đi thôi. Hắn lặng yên không một tiếng động mà đứng dậy, rời đi ầm ĩ lều trại, còn không có xảo xong sao. Yêu tình Auer thấy Elliot từ lều trại ra tới, tò mò hỏi. Elliot phất phất tay, nói, người lùn quả nhiên là nhất thô tục chủng tộc, mỗi câu nói đều mang theo chữ thô tục. Nghe lâu rồi ô nhiễm lỗ tai, địa tinh cũng không nhường một tấc. Chanh chua, chói tai cực kỳ, nghe bọn hắn cãi nhau là một loại tra tấn. Auer cười khẽ ra tiếng, cho nên hắn mới không có tiến lều trại, độc hại chính mình lỗ tai. Đúng rồi, vương cho ngươi hồi âm sao? Trạng vãng phát ra đi ma pháp thư tín, thế nhưng đến nửa đêm còn không có hồi âm. Auer hoài nghi mà đánh giá Elliot. Ngươi xác định phát đối địa phương? Elliot nheo nheo mắt, ta sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, mặc kệ thu tin nhân thân ở nơi nào, đều có thể tiếp thu đến ma pháp thư tín, trừ phi trên đường bị chặn lại, hoặc là thu tin người có việc trì hoãn hồi âm chậm. Elliot vuốt bóng loáng cằm, ngẩng đầu ngóng nhìn tràn đầy tinh đấu bầu trời đêm, Dĩ Vãng Vương xử sự hiệu suất phi thường cao. Rất ít giống đêm nay như vậy, cách 5-6 tiếng đồng hồ. Còn chưa hồi âm, chính suy tư. Không trung rơi xuống một đạo tinh quang, Elliot xanh thảm ánh mắt sáng lên. Gợi lên khóe miệng, tới, chỉ chốc lát sau, mà Pháp thư tín vỗ tiểu cánh phiêu ở trước mặt hắn, hắn lấy qua tin. Mở ra si, nhanh chóng lấy ra giấy viết thư, trên giấy chỉ có 2-3 câu nói. Lại xem đến Elliot trợn mắt há hốc mồm, Auer khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Elliot tập đi lặp lại mà nhìn giấy viết thư. Tuấn Mỹ trên mặt nở rộ hiền từ thánh quang. Auer, chúng ta tức khắc hồi tinh linh quốc, người lùn cùng địa tinh tranh địa bàn. Quan bọn họ chuyện gì? Trở về cùng tiểu tinh linh tương thân tương ái mới là quan trọng nhất sự. Auer nghi hoặc mà tiếp. Nhận giấy viết thư, nhìn kỹ, buột miệng thốt ra, 1000 chỉ tiểu tinh linh, hơn 400 viên quả tử. Bọn họ ở chỗ này đánh giặc, tin tức bế tắc, hoàn toàn không biết Spirion lại là một kiện oanh động tinh linh tộc đại sự, đi. Quyết đoán trở về rua tiểu tinh linh, Elliot thu hồi thư tín, triệu tập tinh linh cùng yêu tinh chiến sĩ, mở ra truyền tống trận. Cấp bách mà hồi tinh linh quốc, đến nỗi ma pháp học viện bên kia. Chờ hắn rua đủ tiểu tinh linh, lại đi không muộn, cột sáng phóng lên cao. 20 cái tinh linh cùng yêu tinh cũng không quay đầu lại mà rời đi doanh địa, màn đêm hả. 2 cái khoác mũ choàng áo choàng ám tinh linh ngồi xổm ở cao cao nhánh cây thượng. Nhìn nơi xa cột sáng, gì? Có người mở ra truyền tống trận. Morizzi hâm mộ mà nhìn xung quanh, truyền tống trận. Ephit nhíu mày, kia không phải chỉ có trung đình mới có đồ vật sao? Nhân loại Pháp thần Đan Lóp rất sớm liền phát minh truyền tống trận. Lại chỉ ở trung đình sử dụng, mặt khác quốc gia cùng khu vực kiêng kỵ truyền tống trận tiện lợi. Cấm phổ cập, vì cái gì Enka khu vực xuất hiện truyền tống trận? Morigi ở Tuyết Sơn Mê Cung đãi 80 nhiều năm, lại cùng vĩ đại tinh linh vương làm đồng đội, biết rõ cải tiến bản truyền tống trận sử dụng điều kiện cùng phương pháp, nơi xa cái kia truyền tống trận, tuyệt đối xuất từ người quen, tay, cái gọi là người quen tức đến từ Tuyết Sơn Mê Cung ma pháp. Sư, hắn cùng Ephit từ Unibo đầm lầy một đường chạy như điên. Tiến vào Enka khu vực, trên đường gặp được mấy cái tị nạn địa tinh, từ bọn họ trong miệng biết được Quang Minh trận doanh cùng Hắc Ám thế lực đang ở đánh giặc, mà Quang Minh trận doanh lãnh tụ là Pháp thần Dunlop phái ra viện quân tự tin. Tuyệt đối đến từ Tuyết Sơn Mê Cung ma pháp sư cùng kiếm sĩ, đi. Chúng ta hướng bên kia đi, Morizzi chỉ vào sắp biến mất cột sáng. Ephit lại cầm bất đồng ý kiến. Chúng ta là ám tinh linh là hắc ám sinh vật. Không chịu bất luận cái gì Quang Minh trận doanh người đãi thấy, đừng lo lắng. Morizzi vỗ vỗ cẩn thận Ephit, bên kia có ta lão bằng hữu. Hết chương.